Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1036 kết hợp. Cặp kia kiếm liền ở bên nhau, khí thế đại thịnh, chung quanh quặng trong thôn người không cấm bị kia khí thế sở đoạt. Từng người lui về phía sau vài bước, Giang Nam Nhứ trong lòng tuy rằng là buồn bực, lại là âm thầm vui sướng. Nhưng thấy cặp kia kiếm mơ hồ, cư nhiên so với phía trước Thừa Ảnh kiếm còn mạnh hơn hoành vài phần, ngươi, đột nhiên, đám kia quặng trong thôn người có người chạm xuất thân hình. Cao giọng nói, như thế nào? Người muốn nói cái gì? Giang Nam Nhứ hơi hơi mỉm cười, đem đôi tay nhếch lên, cặp kia kiếm đột nhiên chuyển động, mũi kiếm thẳng tắp chỉ vào phía trước, người nọ vốn là trong lòng sợ hãi. Lúc này thấy kia Giang Nam Như trường kiếm như vậy, tức khắc thân mình run lên, nhịn không được lui về phía sau vài bước. Giang Nam Như nhìn đến người nọ bộ dáng, khóe miệng nhếch lên, trong lòng cư nhiên tràn đầy khinh bỉ. Nhưng thấy nàng đem một tay một lóng tay, trong miệng cao giọng quát, tật, nhưng thấy bảo kiếm ở giữa không trung sinh ra một đạo quang hoa. Kia bảo kiếm cọ một tiếng, về phía trước mà đi. Kia bảo kiếm sặc sỡ lóa mắt, cư nhiên đem người nọ thân mình đục lỗ. Kia bảo kiếm phá thể mà qua, lại là không có một tia huyết ô. Kia Giang Nam Như bảo kiếm cực mau, mọi người còn không có phản ứng lại đây, liền thấy kia bảo kiếm sớm đã tới rồi trước mặt. Mọi người ở đây kinh ngạc nháy mắt, liền có hai ba người ngã xuống trên mặt đất. Giang Nam Như bảo kiếm như cũ, nhưng thấy này ở giữa không trung xoay tròn. Đột nhiên có người thừa dịp Giang Nam Như bảo kiếm chưa hồi thời điểm, đôi tay ngăn, dùng ra tự thân pháp bảo hướng Giang Nam Như công kích mà đi. Người nọ xem chuẩn thời cơ, nhìn chuẩn cơ hội, đem kia pháp bảo hướng Giang Nam Như trên người đập qua đi, cẩn thận. Vương Phi tự trong tay tiểu kiếm bị Giang Nam Như thu nhiếp mà đi. Tâm tự mê mang, lúc này đột nhiên thấy có pháp bảo công kích mà đi, không khỏi cao giọng kêu to lên. Nhưng thấy người nọ pháp bảo đột nhiên công kích, mà Giang Nam Như bảo kiếm lại là công kích bên ngoài. Mắt thấy kia địch nhân pháp bảo công kích mà đến, Giang Nam Như lại là chỉ lo chỉ huy trong tay bảo kiếm, lại là căn bản không đi để ý tới kia công kích mà đến pháp bảo. Mắt thấy kia pháp bảo liền phải công kích đến bên cạnh, lại là ở Giang Nam Như bên người, đột nhiên lại dò ra một phen bảo kiếm, cùng kia pháp bảo đan chéo tới rồi cùng nhau. Người nọ pháp bảo công kích mà đến, chỉ thấy được một đạo lưu quang, lại là lúc này cùng Giang Nam Như bảo kiếm tương giao, mới thấy rõ ràng này chân thật diện mạo. Nhưng thấy kia pháp bảo bộ dáng dường như là một mặt tiểu cổ giống nhau, giống như cối xay giống nhau bay lộn. Giang Nam Như bên người bảo kiếm đột nhiên xuất hiện, tức khắc như long trời lở đất giống nhau, nhất kiếm đem trước mặt tiểu cổ pháp bảo cắt vì nhị. Pháp bảo cùng tu sĩ khí huyết tương liên, thấy kia pháp bảo bị người cắt mở ra, người nọ lại là trong lòng đau xót, hộc ra một ngụm máu tươi. Kia khẩu máu tươi còn chưa xuất khẩu, Giang Nam Như bảo kiếm một hoành, lại là đem đối phương thân mình đục lỗ. Nguyên lai Giang Nam Như công kích nháy mắt, lại là đem trong đó một đống kiếm lặng yên lưu tại phía sau. Kể từ đó, ở bên ngoài công kích duy độc chỉ có kia đem càn khôn mẫu kiếm. Đến nỗi càn khôn tử kiếm, lại là vẫn luôn dừng lại ở Giang Nam Như bên cạnh. Nếu không có là có người đánh lén, Giang Nam Như cũng quả quyết sẽ không đem chính mình càn khôn tử kiếm tế ra. Kể từ đó, Giang Nam Như song kiếm hợp bích, nhất kiếm bên ngoài, nhất kiếm ở bên trong. Song kiếm như thế giao tương hô ứng, trong ngoài lẫn nhau dựa vào, cư nhiên thực lực đại đại tăng cường, lại cũng không là gần tăng cường mấy lần đơn giản như vậy. Giang Nam Như kia đem càn khôn tử kiếm ở bên người hãy còn quay cuồng, biến ảo thành một cái khổng lồ vòng bảo hộ, đem này bao phủ trong đó, mà kia càn khôn mẫu kiếm lại là bay vút lên bên ngoài. Mấy cái nhấp nhô, những cái đó quặng trong thôn người liền đã là toàn bộ ngã xuống. Đương nhiên, di độc còn có Vương Phi còn sừng sững tại chỗ. Hết chương.